Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 43. Hiên Viên Si Vưu, thần nông Viêm Đế tiến vào Hỏa Vân Động, đỉnh đầu hắn khí vận dưỡng thành số mệnh Kim Long phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Tùy theo đi theo tiến vào Hỏa Vân Động, đây chính là cư rời thể nuôi rời khí, cùng trong lúc nhất thời. Thần nông Viêm Đế trên thân phát ra một vệt kim quang, chui lên chân trời, tiến vào Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Long đạo tử nhìn xem đạo ánh sáng vàng này tiến vào mật thất, rơi vào Thẩm Long bản tôn trong cơ thể. Thẩm Long khí thế lại một lần nữa gia tăng. Đồng thời, ở xa hồng hoang kẽ hở không gian bên trong xuyên thẳng qua Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng cảm nhận được thần nông thoái vị. Trên mặt nàng vui mừng nói, lại có bốn cái công đức viên mãn. Sau đó nàng nhìn xem kẽ hở không gian, sau đó tự nhiên tự nói, Dương Mi đại tiên thuyết pháp đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Ta ở chỗ này cũng chờ 10 năm, hắn chỉ nói con đường này con chuột nhỏ thường xuyên đi ngang qua. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ngay tại cầu nhau huyền nữ, đột nhiên trên mặt vui mừng. Chỉ thấy trước mặt nàng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, cửa hang đang không ngừng biến lớn, một cái con chuột nhỏ nhô đầu ra, nhìn thấy huyền nữ, kít một tiếng, liền muốn chạy trốn. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, đã tới, sao có thể để ngươi chạy trốn? Cửu Thiên huyền nữ tay trắng cắm vào không gian, tựa như là cắm vào mặt nước, đưa tay kéo một phát, níu lại con chuột nhỏ đuôi. Chi chi chi, con chuột nhỏ giãy giụa. Cửu Thiên huyền nữ đưa nàng buông xuống, đánh ra một vệt thần quang, con chuột nhỏ biến thành một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài quỳ xuống cầu xin tha thứ, bái kiến nương nương, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Cửu Thiên huyền nữ đem tiểu nữ hài nâng đỡ, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem nói, nói đến 12 dị thú chỉ có ngươi là ta tìm đến, coi như đáng yêu, bất quá lá gan có chút ít, về sau liền theo ta đi. Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương. Lại nói nhân tộc, thần nông nhường ngôi, thoái vị hiên viên, theo lý thuyết hiên viên khí vận cần phải chiếm cứ chủ vị. Bất quá bầu trời khí tượng xác thực không đồng dạng, thần nông thoái vị cũng chỉ để hiên viên trên đầu hoàng long lắc mình biến hóa thành kim long. Nhưng là bên người một đầu hắc long cũng theo bay lên cửu thiên. Một đầu kim long, một đầu hắc long tại bầu trời tranh đoạt chủ vị. Từng hồi rồng gầm, sát khí ngút trời, trong nháy mắt tràn ngập toàn tộc. Thần nông Viêm Đế khổ tâm nghiên cứu, muốn trì hoãn kiếp số, nhưng là vẫn như cũ thất bại. Thần nông không có giống Phục Hy như thế sớm bồi dưỡng người nối nghiệp. Tại thoái vị một khắc cuối cùng, mới đưa vị trí nhường ra. Rất nhiều bộ lạc đối với hiên viên không hiểu rõ. Hiên viên uy tín không có thành lập, ngoại trừ Cửu Lê bộ lạc. Cái khác một ít có thực lực bộ lạc, tại sau lưng đồ đằng khuyến khích phía dưới, ngo ngoe muốn động, hiên viên cũng rất giống đã sớm biết sẽ là tình huống như vậy. Hắn quả quyết trở về bộ lạc, tỉ mỉ bố trí, sau đó chỉ nghe thấy, Cửu Lê bộ lạc bắt đầu hướng phía chung quanh bộ lạc tiến hành công phạt. Đã tiến đánh mấy cái bộ lạc, thần phục thu phục, phản kháng giết hết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, rất nhiều bộ lạc không dám phản kháng, giao ra tiền vật thần phục, hoặc là lại không cam lòng bộ lạc, tập thể di chuyển, rời xa Cửu Lê bộ lạc. Hiên viên được nghe này tin tức, giận dữ, lập tức hắn nghĩ tới thân phận của mình. Hiên viên vẫn như cũ là thần nông nhường ngôi nhân hoàng. Hắn triệu tập các bộ lạc, tổ chức hội nghị, bởi vì có Si Vưu dẫn đầu Cửu Lê bộ lạc uy hiếp. Hiên viên ngược lại là rất thuận lợi triệu tập những bộ lạc khác thủ lĩnh. Đám người mặc dù tâm không đủ, nhưng là cũng không cam chịu tâm thần phục tại Si Vưu dưới chân. Mỗi một ngày lo lắng hãi hùng, sau đó tại đề nghị của hiên viên phía dưới, chúng bộ lạc quyết định liên hợp lại, cộng đồng thảo phạt Sivu. Vô số tinh binh dũng sĩ hội tụ, cùng Sivu quyết chiến. Một trận chiến này máu chảy thành sông, mặc dù lực lượng ngang nhau, nhưng là cửu lê bộ lạc nhân số, so với liên hợp đại quân ít hơn nhiều. Cửu lê bộ lạc nhân tộc dũng mãnh, hơn nữa chứa vu thuật, liên quân đã bị thiệt thòi không ít. Hơn nữa, cửu lê bộ lạc sau lưng vu tộc, gặp được hiên viên một phương người tu đạo chặn đánh. Hai phe rất khắc chế, riêng phần mình thối lui. Sivu dẫn đầu cửu lê rút đi, liên quân tự nhiên giải thể. Lần thứ nhất đại chiến, lấy thế hòa kết thúc, nhưng là hiên viên nhíu mày. Trải qua lần này đại chiến, hắn nhìn thấy cửu lê bộ lạc chiến lực, lần này liên hợp các bộ lạc thắng lợi, nhưng là về sau cửu lê phát triển lớn mạnh, ai còn chống đỡ được. Hắn muốn phát triển thế lực của mình, dù sao, nhân hoàng vị trí thần nông truyền cho chính mình, nhưng là cũng chỉ là một vị trí, hư vị mà thôi, muốn làm bên trên nhân tộc cộng chủ, vẫn là cần uy tín. Cần nhân tộc thần phục, cần nhân tộc tín ngưỡng, thần sắc hắn nhất định, ánh mắt kiên định, hiên viên tìm tới cùng mình thân cận người tu đạo, cũng là các sư phụ của mình. Hiên viên ngồi ở chủ vị, nhìn xem hai bên người tu đạo hỏi, các vị lão sư, hiên viên mặc dù làm nhân hoàng, nhưng là không đủ để tộc nhân tin phục, hơn nữa mắt thấy nhân tộc phong băng phân ly. Thực sự không đành lòng nhìn xem nhân tộc lần nữa chịu khổ. Còn xin các vị lão sư viện trợ. Quảng Thanh Tử ngồi tại hiên viên ra tay, trầm mặc không nói, đối diện một cái hai đầu lông mày sát khí tú lệ nữ tử khẽ cau mày nói. Hừ, vu tộc dư nghiệt, lật không nổi sóng lớn. Ấn ta nói, trực tiếp diệt vu tộc thế lực còn sót lại, lại diệt cửu lê bộ lạc phản đối thế lực. Hiên viên liền có thể thuận lợi thu phục toàn bộ nhân tộc. Không thể, Quảng Thành Tử giật mình, sau đó nói, Thạch Cơ sư muội, tuyệt đối không thể, nhân tộc sự tình, chúng ta không thể nhúng tay, chỉ có thể hiệp trợ, nếu không sẽ thiên hạ đại loạn. Nữ tử khinh thường nhìn thoáng qua Quảng Thành Tử, hừ lạnh một tiếng, bên người nàng một vị nữ tử băng lãnh thanh âm vang lên. Quảng Thành Tử sư huynh lời nói rất đúng, chúng ta không thể trực tiếp nhúng tay nhân tộc, nếu muốn thu phục nhân tộc, còn cần hiên viên nhân hoàng chính mình dẫn đầu nhân tộc thu phục. Chúng ta chỉ có thể khắc chế đối địch người tu đạo. Hiên viên trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nói, tốt, chỉ cần chư vị lão sư có thể ngăn trở đối phương người tu đạo. Còn lại liền có ta tới làm. Ta hiên viên xuất sinh đến bây giờ, chưa từng bại một lần, cái kia Sivu cũng không khả năng. Hiên viên trên thân sắc bén hiển thị rõ, cả người phảng phất một thanh lợi kiếm, chung quanh người tu đạo bên tai nghe thấy âm vang kiếm minh. Kiếm minh bên trong xen lẫn long ngâm, để bọn hắn đều cảm giác được nguyên thần siết chặt, bọn hắn liếc nhau, sau đó ăn ý gật đầu. Quảng Thành Tử cười nhạt một cái nói, mặc dù bần đảo không thể trực tiếp viện trợ nhân tộc, bất quá bần đảo có thể viện trợ nhân hoàng một vài thứ. Nói xong, Quảng Thành Tử xuất ra một bản mạ vàng sách, đưa cho hiên viên nói, cái này bản đạo thư bên trong ghi lại bần đảo trong môn một vị sư đệ luyện khí tâm đắc. Có lẽ đối với nhân hoàng có chút tác dụng. Hiên viên mượn qua sách, mở ra xem xét, trên mặt cuồng hỉ đạo, hắn cung kính đối với Quảng Thành Tử thi lễ nói, đa tạ lão sư, quyển sách này thật sự là quá kịp thời, có cuốn sách này, ta bộ lạc liền có thể giã luyện kim loại, chế tạo binh khí, đủ để tăng lên 3 thành phần thắng. Quảng Thành Tử yên lặng chịu cái này thi lễ, chung quanh người tu đạo đều hiểu được vọng khí chi thuật. Bọn hắn trông thấy Quảng Thành Tử đỉnh đầu khí vận đột nhiên gia tăng. Mặc dù sau đó lập tức bị hắn áp chế, nhưng là cũng chạy không thoát người hữu tâm ánh mắt. vị kia băng lãnh nữ tử cười lạnh một tiếng, sau đó cũng xuất ra một quyển sách đưa cho Hiên Viên nói. Hiên Viên Nhân Hoàng, quyển sách này chính là chúng ta bên trong trận pháp tường dài. Nhân Hoàng nhìn, nhất định có thể có chỗ lĩnh ngộ. Hiên Viên nghi hoặc, hắn không có tiếp xúc qua trận pháp, bất quá cũng nhận lấy nhìn qua, nhìn thoáng qua, Hiên Viên ánh mắt rốt cuộc không thể rời đi, bên trong miệng không ngừng nói ra, rượu rượu rượu, hắn lấy lại tinh thần, đối với nữ tử làm một lễ thật sâu nói, đa tạ vô đương thánh mẫu nương nương trọng thưởng, có này thiên thư, lợi dụng kỳ môn độn giáp bài binh bố trận, nhất định có thể chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, ta bộ lạc thắng lợi lại tăng thêm ba thành. Cái khác người tu đạo nhìn xem trông mà thèm, nhưng không ai tiến lên làm náo động, bởi vì hai vị này thế nhưng là xiển giáo cùng tiệt giáo. Thánh nhân môn đồ, bọn hắn trêu chọc không nổi, bất quá bọn hắn đi theo Nhân Hoàng, ủng hộ Nhân Hoàng, cuối cùng cũng có thể được một điểm tòng long chi công. Cứ như vậy, Hiên Viên bắt đầu chinh phạt hành trình, hướng những bộ lạc khác triển khai răng nanh. Hiên Viên binh khí khai thác đá bên trong tinh hoa rèn luyện mà thành, cứng rắn mà sắc bén, do nhân tộc phổ biến dùng thạch khí lợi hại rất nhiều. Hiên Viên dẫn đầu dũng sĩ bài binh bố trận, chiến trận vừa ra, ngày càng ngạo nghễ, Hiên Viên xung phong đi đầu, dũng mãnh hơn người, trong tay cầm một thanh kim kiếm, không người có thể thử nó mũi nhọn. Mà Si Vưu cũng bắt đầu lần thứ hai chinh phạt, hắn bắt đầu thu phục chung quanh bộ lạc, Si Vưu sát phạt quả đoán, những nơi đi qua, tai nạn trùng điệp, nhân tộc khổ không thể tả, bất quá hai người giống như không có chút nào giao thủ ý tứ. Bọn hắn ăn ý công phạt yếu thế bộ lạc, thu làm của riêng, lớn mạnh bộ lạc, yên lặng phát triển thế lực, bọn họ cũng đều biết. Cuối cùng quyết chiến muốn tại hai người bọn họ ở giữa. Cuối cùng quyết chiến, đánh chính là nội tình, là sĩ khí, chỉ có hiện tại thu phục bộ lạc càng nhiều, bọn hắn đứng khí vận cũng liền càng lớn. Cuối cùng chi chiến kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đã mở ra. Nhân tộc khí vận lăn lộn, hai đầu thần long tại khí vận đám mây tranh đoạt, cái này đại biểu là Hiên Viên cùng Si Vưu bộ lạc. Bên cạnh còn có vô số cái to to nhỏ nhỏ khí vận ngưng tụ thành đám mây. Có cường đại một điểm ngưng tụ thành đồ đằng hình tượng. Cũng muốn đánh cờ một phen. Nói tóm lại chính là một đoàn cháo. Thật sự là hỗn loạn a. Chấm ngoặc kép, Huyền Long nhìn xem đám mây cảm khái nói. Nhân tộc đối mặt địch nhân. Có thể một lòng đoàn kết. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhưng lại yên vui thời điểm. Nội bộ sẽ xuất hiện khác nhau, không thể tránh né, nhân tộc thật đúng là cần kiếp số, tại trong lúc nguy nan từng lần một lịch luyện, mới có thể không mất nhân tộc nhân tính bản sắc, mới có thể trở thành vĩnh hằng nhân vật chính. Huyền Long bừng tỉnh đại ngộ, trên thân phát ra khí tức thần bí, không hiểu chấn động, nguyên lai thiên đạo là như thế vận chuyển. Tại không quan trọng bên trong thể ngộ thiên cơ vận chuyển. Thụ giáo, hắn đi vào Hiên Viên bộ lạc, nhìn xem Hiên Viên cùng Si Vưu so sánh, còn muốn chênh lệch rất nhiều. Mặc dù đều là dũng mãnh, nhưng là Hiên Viên dù sao đỉnh lấy Nhân Hoàng mũ, làm việc không có Si Vưu ác như vậy, cho nên Hiên Viên thu Hattori rơi tốc độ liền chậm một chút. Hơn nữa bàn về binh khí cùng trận pháp, Si Vưu một chút cũng không yếu, phải biết Vu tộc tổ Vu thế nhưng là có thập nhị đô thiên thần sát. Hơn nữa Vu tộc không tu nguyên thần, bọn hắn chuyên tu Vu vũ, bọn hắn không cách dùng bảo, dùng thế nhưng là thần binh. Đối với binh khí, so Hiên Viên binh khí còn tốt hơn. Huyền Long bước vào Hiên Viên bộ lạc, tự lẩm bẩm, tứ đệ, cuối cùng là đưa ngươi cứu sống. Lúc này, cũng nên để ngươi bản mệnh pháp bảo xuất thế. Huyền Long một điểm Hiên Viên ấn đường. Một đầu màu vàng ánh sáng lấp lánh từ Hiên Viên ấn đường chảy ra. tiến vào hiên viên bội kiếm bên trong. Cái này bội kiếm chỉ là dùng phổ thông vật liệu luyện chế, nhưng là đã có thần binh tiềm chất, sau này dùng tiên liệu dung nhập trong đó, liền có thể tăng lên kim kiếm uy lực. Sau đó Huyền Long cười hắc hắc nói, tứ đệ, nhìn ngươi chết đầu óc, tam ca cho ngươi chi một chiêu, khẳng định so si vưu thu Hattori rơi nhanh, bất quá về sau đừng trách tam ca. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.